Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 35, Đại Náo Lạc Ưng Tử. Bốn người đánh vào một chỗ, chung quanh khách hành hương từng cơn kinh hô, như nước chảy chảy tứ phía, Lạc Ưng Tử bên trong lập tức đại loạn, trong tay nghe được, soạt, một tiếng, một cái tên lệnh bắn hướng lên bầu trời. Thoáng chốc đại hùng bảo điện bên trong viện phục binh nổi lên bốn phía. Mông Nguyên binh sĩ như lang như hổ, hướng về Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ bên này chạy tới. Không ít khách hành hương đối diện đụng vào, bị Mông Nguyên binh sĩ vung đao chém chết. Nhị tướng quân hai tay bóp một cái thủ quyết, kêu lên, chậm, Lưu Vũ Phỉ những cái kia diều hâu lập tức chậm phi. Giống như biến thành chơi diều, chỉ tại nguyên chỗ bồng bềnh lung lay. Nhị tướng quân lại là hét lớn một tiếng, phá, những cái kia đại diều hâu oanh nổ tung, mảnh vụn như mưa dồn dập rơi xuống đất. Bốn phía Mông Nguyên binh sĩ đột nhiên đều phanh lại bước chân, không phải là bởi vì diều hâu phá hủy, mà là bởi vì trước vô cùng hung hiểm, trên mặt đất đều là rắn độc. Phía đông binh sĩ dồn dập kêu to, trước nhảy nhót trốn tránh, trong tay vũ động loan đao, tại trên đất trống lại chặt. Thực tế trước mặt bọn hắn không có cái gì, bẫy dập, thật sâu, phía tây cùng phía bắc, chạy ở phía trước binh sĩ dùng sức hướng, về, sau dựa vào, e sợ cho bị phía sau người tiến lên trước mặt bẫy dập. Trước mặt bọn hắn thực tế cũng là không có vật gì, nhóm hồ ly sở trường nhất, chính là cái này huyễn thuật, thường xuyên thật thật giả giả, hư hư thật thật, có thể đem phàm nhân lừa sợ đến vỡ mật, không dám hướng về phía trước. Bất quá, tây bắc hai bên Mông Nguyên binh sĩ mặc dù không còn dám tiến về phía trước, nhưng cũng rất nhanh ổn định lại, cấp tốc hình thành hai hàng, hàng phía trước ngồi xổm, hàng sau đứng thẳng, đều dương cung lắp tên, nhắm chuẩn ở trong bốn người. Có người hô lớn một tiếng, bắn tên, lập tức tiễn như châu chấu. Bắn ra, lại thấy bóng trắng lóe lên. Từ đại hùng bảo điện cùng Phật Di Lặc trên điện tất cả bay xuống một người. Song chân đạp hư không, tại hướng bắc tây hai bên binh sĩ phía trước vút qua. Hai người đều hai tay không ngừng, đem mũi tên từng cái tịch thu trong ngực, trong nháy mắt lại bay lên hai điện thờ đỉnh điện, biến mất không thấy gì nữa. Lần này tai họa sát nách ở giữa, đám người binh sĩ lập tức hoảng hốt thất thố, cấp bách lần nữa dương cung thi hành bắn, lại thấy cái kia hai cái người áo trắng lại tự mình bay ra, bắn ra mũi tên lại tiếp tục tặng người ôm ấp. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, không biết mình cầm trong tay đến là cung tiễn, vẫn là gói quà lớn. Đáng tiếc nhị tướng quân không công thi pháp, muốn khiến những cái kia mũi tên như là mở to mắt, cắn địch nhân hành tích không trúng không về, lại bị những cái kia bóng trắng tùy tiện cướp đi. Nhị tướng quân đánh tan diều hâu, thẳng đến Lưu Vũ Phỉ mà đến. Nữ ma đầu này xuất thân Hồng Mai Sơn Trang, tất cả bản lĩnh đều tại hắn trong lòng bàn tay, nhưng đến đưa nàng bắt được, liền có thể hướng về Nam Gia Thai giao nộp, cũng có thể sớm trở lại Hồng Mai Sơn Trang, không hề bị Minh Đạt cùng Thiên Hộ trưởng bọn người uất khí. Liễu Long An hướng về hắn nghênh đón, hắn thấy nhị tướng quân chỉ trong một chiêu, đem Lưu Vũ Phỉ diều hâu chi thuật phá mất, biết bọn họ hệ đi ra đồng bạn. Nhị tướng quân bản lĩnh ở trên cao nhìn xuống, e sợ cho Lưu Vũ Phỉ chớp mắt lạc bại, một trận cản trở kế hoạch liền đều thất bại. Ngay sau đó động thân tới, cuốn lấy nhị tướng quân. Hàng ma thần kiếm tuy không chiêu thức, lại là mắt tới tay đến, tùy tiêm sở dục, vô chiêu thắng qua hữu chiêu. Ngay sau đó huy động kiếm khí, tại nhị tướng quân trước mặt bố trí xong một đạo kiếm khí chi võng. Nhị tướng quân khẩu quyết thủ ấn liên tiếp phát sinh, gắng sức đem đối phương kiếm khí hóa giải. Chỉ là kể từ đó, khoảng cách Lưu Vũ Phỉ càng ngày càng xa, biến thành cùng Liễu Long An đơn đả độc đấu. Liễu Long An mục đích hết sức rõ ràng, quả thật là ngăn hắn nhất thời. Hồ Thị huynh muội đuổi bắt Minh Đạt cùng Vô Trần, liền nhiều một phần nắm chắc, ngay sau đó buông tay buông chân, quanh thân kiếm khí tung hoành, đem nhị tướng quân đánh cho thoát thân không ra. Nhị tướng quân một chút mất tập trung, Liễu Long An kiếm khí trong tay ở bên người hắn xẹt qua, đem hắn đỏ thẫm sắc áo bào chạm dưới một góc. Nhị tướng quân giận tím mặt, thầm nghĩ, cái này yêu quái công lực phi phàm, không được lấy ra lợi hại chiêu số, chỉ sợ khó mà hạp phục, không thể cứ như vậy bị hắn ràng buộc, lại để cho nữ ma đầu chạy thoát. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, 500 lôi thần trong lòng bàn tay tại trắng xóa bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, trên đỉnh đầu hầu như đóa mây trắng lập tức chóng mặt thành cho sắc. Thanh thiên bạch nhật bên trong, chợt thấy có bích sắc thiểm điện, như thanh xà tán loạn, tại phương hướng tứ phương liên tiếp bùng lên. Nhị tướng quân trong miệng thì thào niệm chú ngữ, tay trái chỉ phía xa bầu trời, nhưng thấy một đạo cột sáng màu xanh từ không trung cuồn cuộn phía dưới bên trên ngay cả phía chân trời, rơi xuống đầu ngón tay, giống như thương long, ở giữa không trung lắc lư không thôi. Nhị tướng quân tay trái hướng về Liễu Long An chỉ một cái, hét to quát một tiếng, đẩy ra đất nứt sơn giã sụp đổ. Trên bầu trời rắc rắc phần phật một tiếng vang thật lớn. Lại là trời sáng đánh một cái sấm sét, tiếng sấm chấn thiên động địa, tiếng vọng không dứt, chấn động đến tất cả mọi người lật lật đổ mồ hôi. Cái kia đạo bích sắc cột sáng thoáng chốc vỡ tan, xé thành ngũ đạo thiểm điện, giống như năm cái dương nanh múa vuốt thương long, đột nhiên nhào về phía Liễu Long An. Liễu Long An trong đan điền, nhiên đăng Phật hai mắt đột nhiên mở ra, dùng tay run một cái, năm hạt tràng hạt đột nhiên bay ra, tràng hạt từ Liễu Long An đỉnh đầu suy suy lộ ra, sắc như liệt hỏa, đón gió biến cự, đảo mắt trưởng thành trượng rộng 5 viên tràng hạt phân nghênh đón ngũ đạo thiểm điện. Bỗng nhiên đụng vào nhau, ngũ âm thanh vang lớn, giống như đất bằng nổ lấy kinh lôi, trên bầu trời cũng là 5 đạo sấm vang, tựa hồ tới phản ứng. Liễu Long An oa phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau một hồi lảo đảo. Trong đan điền, nhiên đăng Phật hai mắt nhắm nghiền, trên đỉnh vầng sáng ảm đạm, trên người ánh sáng màu đỏ dần tắt, tựa hồ liều xuất toàn lực. Nhị tướng quân thì lại khí định thần nhàn, khóe miệng lộ ra thong dong ý cười, nhanh chân hướng về Lưu Vũ Phỉ đi tới. Lúc này Lưu Vũ Phỉ sớm lại cảm hóa xuất chúng, quả thật là diều hâu, đang cùng Ngụy Đường chủ rắn độc đánh vào một chỗ. Ngụy Đường chủ tuy có 30 năm công lực, tại Hồng Mai Sơn Trang đường chủ bên trong còn là kẻ yếu. Cái này Long Xà Âm Dương thủ cố nhiên lăng lệ, nhưng bởi vì công lực kém cỏi, uy lực tự nhiên hơi kém. Càng thêm không may là cái này Lưu Vũ Phỉ hết lần này tới lần khác tu luyện là diều hâu. Diều hâu cùng diều hâu đều là rắn độc thiên địch, nhìn thấy bầy rắn mừng rỡ như điên, lại bắt lại mổ, đánh cho độc vật nhóm chỉ có sức lực chống đỡ. Thêm nữa Ngụy Đường chủ trên đùi thụ thương, mặc dù đóng chặt đau đớn, dù sao hành động bất tiện, thầm nghĩ cho dù sử xuất rồng đến cũng khó có thể vãn hồi xu thế suy sụp, đành phải nỗ lực chống đỡ, chờ đợi nhị tướng quân đắc thủ. Bỗng nghe Phật Di Lặc trên nóc điện có người cao giọng ngâm tụng nói: "Lui mệt há cho dù muối xe lại, bá nhạc thấy tới không khỏi ta, này ngựa như tức thì ngàn dặm chí, truy phong còn nhưng đến thiên nhai." Người kia đứng tại nóc nhà, lâm phong mà đứng, vạt áo bồng bềnh, chính là Hồ Hoa. Lúc này cái này nửa bài vịnh ngựa không biết khen là Liễu Long An hay là mượn thơ tự than thở. Ngâm tụng đã xong, nói to: "Các vị, hữu duyên gặp lại." Hồ Hoa tay áo dài vung lên, bỗng nhiên không thấy. Liễu Long An mặc dù không hiểu ý thơ, nhưng đối với Hồ Hoa bỗng nhiên rút đi lại ngầm hiểu. Bọn họ đã đắc thủ, đây là gọi chúng ta mau bỏ đi. Lại gặp nhị tướng quân hướng về phía trước chạy đến, cấp bách hướng về Lưu Vũ Phỉ hô, đi mau, ngươi đi trước. Nói xong trong lòng lẩm nhẩm ngũ đại thần chú, sử xuất liều mạng năng lượng, thôi động hàng ma thần kiếm, ngăn cản nhị tướng quân tốc độ đi tới. Lưu Vũ Phỉ mũi chân chút nơi, lại bay ra nhiều diều hâu, lập tức tay phải nghiêng bổ, càng đem Ngụy Đường chủ một cái bắp chân chém xuống. Công kích chiêu số làm xong, Lưu Vũ Phỉ quay người nhảy ra, Liễu Long An cấp bách nghiêng cướp dựng lên, cản ở sau lưng nàng, hai tay vũ động, ngăn trở nhị tướng quân. Sau đó cũng là thả người trốn ra ngoài vòng tròn. Sau lưng nhị tướng quân hét lớn một tiếng, đại phong khởi hề, một cái thủ quyết đánh ra, trong lòng bàn tay chảy xuống một sợi khói xanh. Cái kia khói xanh hơi vừa rơi xuống đất, xoay tròn cấp tốc, đảo mắt hình thành một cỗ hai trượng thô, cao 4-5 trượng vòi rồng, hướng về Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ sau lưng bao trùm tới. Trên mặt đất tạp vật đều bị bao lấy, vào gió bay lộn, hóa thành đạo đạo hư ảnh. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ đều cảm giác phía sau sóng gió cuồn cuộn, thổi đến thân thể lay động không chừng, vòi rồng thân thể uốn lượn, lòa ấm một bên ép hướng về Liễu Lưu hai người, mắt thấy là phải đem bọn hắn nuốt vào đầu gió, trong gió cho bụi đất cát, đánh tới trên người bọn họ. Chỉ cảm thấy phía sau lưng lại chập choạng vừa đau. Đồng thời, gió lớn có một cỗ hấp lực, giống như một cái đại thủ bắt bọn hắn lại, liều mạng kéo vào trong gió. Đột nhiên hai cái áo trắng người hạ xuống từ trên trời, chia nhau nắm lấy Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ, trước hư điểm, phóng tới giữa không trung, qua trong giây lát biến mất tại Phật Di Lặc điện thờ đỉnh điện. Vòi rồng dư thế không giảm, vọt tới Phật Di Lặc điện thờ bên cạnh đỉnh, oanh một tiếng, đem nửa bên miếng ngói mái hiên nhà nuốt mất, khối gỗ mảnh ngói tùy theo cuốn vào không trung. Nhị tướng quân thấy thế, cấp bách hô một tiếng, thu, vòi rồng lập tức đổ sụp, trần xa gạch ngói vụn ào ào rơi xuống đất, mấy tên hòa thượng chạy vội tới trước mặt. Bên trong một người âm thanh run rẩy quát lớn, A-di-đà Phật, tác nghiệt nha, tác nghiệt, hủy ta chùa miếu, sợ quá chạy mất tục đám người, cút, đều cút ra ngoài cho ta. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.